Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 312. Bạch Cẩm phá cục, trở về trang sách Lạc Bảo Kim Tiền dâng lên. Liên đới Kim Liên cũng theo Lạc Bảo Kim Tiền bay lên. Phí sức bay trở về rơi vào Bạch Cẩm phát quan phía trên. Ong ong chấn động cánh nhỏ. Kim Liên tại hư ảnh tại Bạch Cẩm khí cơ bên trên cắm rễ. Bạch Cẩm tiếng trầm một tiếng, cả người nhất thời tản ra từ bi hỏa ái khí tức. Vân Tiêu đột nhiên đứng lên, hốc mắt ửng đỏ, vội vàng nói ra: "Sư huynh không thể, ngài làm sao đến mức này a?" Bích Tiêu cũng lăng một chút, vội vàng nói: "Sư huynh, đem liên hoa loại trên người ta a, nhanh loại trên người ta." "Ta không quan tâm." Bạch Cẩm mỉm cười nói. Lục Áp tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong lấy ra Vân Tiêu khí cơ, bởi vì bị Lạc Bảo Kim Tiền cản một chút, lấy ra khí cơ bên trong chẳng những chỉ có Vân Tiêu số ít khí cơ, còn lại đều là Lạc Bảo Kim Tiền bảo khí. "Ta chính là Lạc Bảo Kim Tiền chi chủ, làm bạn mấy trăm triệu năm, nó bảo khí đã sớm cùng ta khí cơ hay ngay cả. Chỉ vì Lạc Bảo Kim Tiền trước đó tại Vân Tiêu thân là, cho nên Lục Áp bí pháp mới có thể tác dụng trên người Vân Tiêu. Hiện tại Lạc Bảo Kim Tiền quay về tại ta, tự nhiên cũng có thể đem hắn bí pháp dẫn dắt đến trên người của ta. Vân Tiêu sư muội tự nhiên cũng liền thoát nạn. Về phần các ngươi tất cả đều không được." Vân Tiêu mũi thở chua chua, cảm động kêu lên: "Sư huynh, ngài tại sao phải làm như vậy?" Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng đều hốc mắt phiếm hồng, cảm động nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nói ra: "Các ngươi lại đi, ta tự có tính toán, chỉ là một cái kim liên còn không làm gì được ta." Vân Tiêu lập tức vội kêu lên: "Sư huynh, ta cái này mang ngươi về Tiệt Giáo, sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi." Bích Tiêu cũng liền vội vàng kêu lên: "Không sai, sư phụ nhất định có thể cứu sư huynh." Quỳnh Tiêu hung dữ nói ra: "Để sư phụ là sư huynh báo thù." Tam Tiêu nhất thời lòng đầy căm phẫn: "Không cần đi phiền phức sư phụ, ta tự có tính toán. Ba vị sư muội, các ngươi đi trước đi." Vân Tiêu sốt ruột kêu lên: "Sư huynh, đây chính là thành nhân xuất thủ, ngài có thể có tính toán gì?" Bích Tiêu lôi kéo Bạch Cẩm cánh tay, kéo dài âm kêu lên: "Sư huynh tương đương." Bạch Cẩm đưa tay tại Bích Tiêu trên đầu vừa gõ, nói ra: "Nũng nịu cũng không được." Bích Tiêu vô ý thức che đầu của mình, đầu ông ông: "Sư huynh vậy mà gõ ta đầu." Bạch Cẩm nhất thời lấy lại tinh thần: "Cái này cũng không long cắt nha đầu kia." Tằng hắng một cái nói ra: "Tốt, đều đừng làm rộn, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta có tính toán của mình." Tại Bạch Cẩm kiên trì phía dưới, Tam Tiêu chỉ có thể rời đi cung điện. Ầm ầm, tương đương cung điện đại môn quan bế. Trước đại điện, Bích Tiêu sầu lo nói ra: "Sư tỷ, bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn hay không trở về tìm sư phụ?" Quỳnh Tiêu cũng gật gật đầu, kiên định nói ra: "Chúng ta cái này trở về cầu kiến sư tôn, nhất định muốn cứu sư huynh." Bạch Cẩm thanh âm đột nhiên từ trong cung điện truyền ra: "Không được đem ta sự tình truyền đi, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn." Vân Tiêu quay người nhìn xem cung điện, bất đắc dĩ nói ra: "Hiện tại trước tin tưởng sư huynh đi." Bạch Cẩm xếp bằng ở đại điện bên trong, thánh nhân phía dưới đều là run rế, nhưng sâu kiến ở giữa cũng có chênh lệch, có là viên đạn kiến, cắn một chút thánh nhân cũng muốn đau nhức nửa ngày. Tỷ như Minh Hà Hạo Thiên các loại đều là viên đạn kiến, có là con mối, quần tụ xây tổ tộc quần chi lực thánh nhân cũng sẽ phiền. Tỷ như Nhân Hoàng, mà ta Bạch Cẩm là này đáng yêu nhất, cao lớn nhất bên trên sủng vật kiến. Bạch Cẩm mỉm cười, ung dung nói ra: "Thần yêu sư thúc, ngài cờ ta đón lấy, ngài chuẩn bị kỹ càng." Hát xì tương đương, hát xì tương đương. Thế ngoại tịnh thổ trong, chuẩn đề ngay cả đánh mấy nhảy mũi, sờ mũi một cái kỳ quái nói ra: "Là ai đang nghĩ ta?" Tiếp dẫn mở to mắt, mỉm cười nói: "Chúng sinh tụng niệm Phật hiệu, đây là ta Tây Phương giáo hưng thịnh biểu hiện." Chuẩn đề bất đắc dĩ nói ra: "Lượng kiếp bên trong thiên cơ hỗn độn, vạn sự đều không được biết, thật sự là rất không quen a." Sư đệ, Mưu Đồ Vân Tiêu cũng không biết sư huynh có thể hay không giận dữ. Chuẩn Đề mỉm cười nói, sư huynh yên tâm, chính là Vân Tiêu lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, không truyền thượng thanh đạo thống, thông thiên sẽ không xuất thủ. Hy vọng như thế đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân Thương Ngũ Long Quan trong cung điện, Bạch Cẩm tại trong cung điện ngồi xếp bằng 3 ngày, Vân Tiêu 3 người ở bên ngoài nóng nảy chờ 3 ngày. Trong cung điện, Bạch Cẩm vung tay lên, Hạo Thiên Kính hiện lên ở trước mặt mình, trong tay cầm 5 mai ngọc phù, do dự một chút nói thầm nói ra, không được, Bình Tâm nương nương nếu là cùng Nữ Oa nương nương đồng thời xuất thủ, vậy ta há không cũng là lật xe. Vội vàng chụp xuống 2 viên ngọc phù, còn lại 3 cái ngọc phù ném ra, hướng phía Hạo Thiên Kính bay ra, vừa đụng chạm Hạo Thiên Kính liền hóa thành một đạo gợn sóng, ngọc phù tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm vội vàng thu hồi Hạo Thiên Kính, xếp bằng ở bên trong đại điện, chắp tay trước ngực, toàn bộ tản ra từ bi tường hòa khí tức, cái trán kim liên hiển hiện. Thủ Dương Sơn Bát Cảnh cung bên trong, Thái Thượng đang ngồi ở vườn trà bên trong khoan thai thưởng thức trà. Có Bạch Cẩm tham dự phong thần lượng kiếp, 2 vị đệ đệ cũng đều không đang nháo khí. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Rất tốt a. Bát Cảnh cung bên ngoài đột nhiên hiển hiện một cái mặt kính. Trong mặt gương 1 viên ngọc phù bay ra, lơ lửng tại Bát Cảnh cung bên ngoài. Huyền Đô từ Bát Cảnh cung bên trong đi ra, đưa tay đem ngọc phù cầm trong tay, kinh ngạc nói ra, là Bạch Cẩm sư huynh khí tức. Lập tức quay người, nhanh chân hướng phía Bát Cảnh cung bên trong đi đến. Huyền Đô đi vào vườn trà bên trong, 2 tay dâng ngọc phù cung kính nói ra, sư phụ, quả ngọc phù này đột nhiên xuất hiện tại Bát Cảnh cung bên ngoài, thượng diện có Bạch Cẩm sư huynh khí tức. Bạch Cẩm, Thái Thượng nghi hoặc một chút, sau đó giật mình nói ra, tất nhiên là hắn giúp ta mưu đồ bị thông thiên phát hiện, hiện tại đang bị đánh bị phạt, lúc này mới dùng ngọc phù truyền tin. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, ngọc phù lấp lánh quang mang bên trong hiển hiện một cái hình chiếu bên trong Bạch Cẩm khoanh chân ngồi tại một tòa rộng lớn trong cung điện, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu một đóa kim sắc liên hoa xoay tròn, nở rộ vô lượng Phật quang không ngừng cọ rửa Bạch Cẩm thân thể. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, thê thảm kêu lên, sư bá cứu mạng a. Thái Thượng Thánh Nhân ánh mắt ngưng lại, Huyền Đô vô ý thức thốt ra, là Tây Phương Giáo. Hình chiếu bên trong Bạch Cẩm tại kim liên phía dưới nỗ lực kiên trì, ngẩng đầu bi tình kêu lên, sư bá, đệ tử biết rõ sư bá ngài nghĩ gắn bó tam thanh tình nghĩa khổ tâm, chủ động nhập kiếp là đại sư bá ngài bôn tẩu, thuyết phục cổ vũ ta tiệt giáo tư chất thấp đệ tử nhập kiếp. Nhưng không ngờ đệ tử nhất thời không tra, bị Tây Phương Giáo tính toán kế. Bây giờ thân thể hãm kiếp chung, về sau không cách nào hiếu kính sư bá ngài. Sư bá, đệ tử trong lòng để ý nhất cũng là ngài. Về sau đệ tử không tại, liền không thể tiến đến cho ngài thỉnh an, cho ngài thu thập cây trà. Đệ tử lần nữa bái biệt. A tương đương, một tiếng thống khổ kêu thảm, hình chiếu vặn vẹo trở thành nhạt biến mất. Huyền Đô khó có thể tin nói ra, sư phụ, sư huynh chung Tây Phương Giáo tính toán. Thái Thượng đưa tay tại trên chén trà phất qua, trong chén trà nhất thời hiển hiện một tòa đại điện. Đại điện bên trong Bạch Cẩm ngồi xếp bằng, cái trán hiển hiện một đóa kim liên. Quả nhiên là chung Tây Phương Giáo tính toán. Thái Thượng vừa nghĩ tới thuần pháp phúc hậu Bạch Cẩm vì chính mình mà vào cướp bôn ba, hiện tại càng là chung Tây Phương Giáo thủ đoạn, bị Tây Phương Giáo mà trấn áp, trong lòng liền khó mà khống chế tuôn ra một trận nộ hòa. Như thế lương thiện trắng noãn Bạch Hạc, Tây Phương Giáo vậy mà cũng có thể hạ đi ngoan thủ. Tốt một cái Chuẩn Đề sư đệ. Thái Thượng đứng dậy lạnh giọng nói ra, Huyền Đô, đem ta Huyền Hoàng Tháp quải trượng lấy ra. Vâng. Huyền Đô thở dài thi lễ, quay người nhanh chân đi ra phía ngoài, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.